nỡ lạnh lùng đến thế sao? Tim anh tan nát từ hôm nào. Giờ đây đã nát càng thêm nát. Muốn nói mà sao vẫn nghẹn ngào. Sao em không nói một lời gì, dù chỉ một lời không đáng chi, cũng đủ cõi lòng anh ấm lại. Bao ngày xa cách buổi em đi, em giết tình anh nữa phải không? Em đem băng tuyết lấp hoa hồng, em đem thở hứng vui thương nhớ. Em giết lòng anh trong lạnh lùng. Em nỡ lạnh lùng đến thế sao? Tim anh tan nát từ hôm nào. Giờ đây đã nát càng thêm nát. Muốn nói mà sao vẫn nghẹn ngào. Sao em không nói một lời gì, dù chỉ một lời không đáng chi, cũng đủ cõi lòng anh ấm lại. Bao ngày xa cách buổi em đi, em giết tình anh nữa phải không? Em đem băng tuyết lấp hoa hồng, em đem hờ hững vui thương nhớ.